Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Trung vực song kiêu. Nhà hiển nhiên, nơi này chính là cùng loại thần hoàng học viện nội viện bên trong hắc tháp như thế tồn tại. Chỉ có càng mạnh tu luyện giả, mới có thể tư cách bên trên càng cao lầu hơn tầng. Bát tầng. Cũng là tầng cao nhất, cũng là tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân địa phương. Tuy nhiên những này Lạc Phong không thèm để ý, càng để hắn để ý chỉ có một điểm. Nơi này bồi bàn, sở hữu bồi bàn toàn đều là mỹ nữ. Như thế để Lạc Phong mở rộng tầm mắt một trận, duy nhất để hắn tiếc nuối chính là chỗ này bồi bàn ăn mặc thật sự là quá bảo thủ. Liền theo cổ đại những cái này thị nữ một dạng. Toàn thân chỉ có cái cổ trở lên còn có hai tay da thịt là bại lộ trong không khí. Theo hiện đại những cái này đại tửu điếm, cafe một loại địa phương đẹp nữ phục vụ viên so sánh. Quả thực là bảo thủ không biết bao nhiêu lần. Ân, đã lưu ly mỹ nữ theo lầu này người nhận biết. Vậy liền nha có cần phải thông qua lưu ly mỹ nữ? Hướng lâu chủ phản ứng vấn đề này. Tưởng niệm ở giữa. Ba người đã tùy tùng mỹ nữ bồi bàn bên trên tầng thứ 8. Nơi này hoàn cảnh theo phía dưới thất tầng tướng tương đối rõ ràng muốn yên tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái này tầng thứ 8 chia là bao xương. Không dài hành lang hai tầng, đều có hai cái bao xương, mà tại cuối hành lang, cũng có một cái ghế lô. Toàn bộ tầng thứ 8, chung 5 cái bao xương. Ở trên tầng thứ 8 về sau, mỹ nữ bồi bàn mang theo lưu ly thương trực tiếp hướng cuối hành lang túi kia toa đi qua. Lạc Phong nhìn thấy, tại lớn nhất cuối cùng bao xương trên đó viết kim quang lóng lánh hai chữ. Nước trôi, hai chữ này bá khí trình độ nghe vào, căn bản so ra kém đi ngang qua những bao xương đó thượng đế vương. Chí tôn loại hình. Nhưng là hai chữ này theo cái này nước trôi lâu tên một dạng A. Hơn nữa còn là tầng thứ 8 tận cùng bên trong nhất. Hai thứ này cũng đủ để chứng minh cái này bao xương cùng hắn bao xương khác biệt. Đi vào bao xương, lụa mỏng ghi vào sổ bên trong để đặt lấy một trương sơn đỏ sắc viên mộc bàn. Có thể tọa hạ 4-5 người bộ dáng, gian phòng bốn phía còn mà đáng giá người chú ý. Thì là tại cửa bao xương trên vách tường đối diện, lại có một mặt pha lê. Ở cái thế giới này, pha lê thứ này cũng không phải phổ biến. Vậy thì Lạc Phong còn nhận được, loại này pha lê là đơn hướng trong suốt. Nói cách khác, ở bên trong có thể nhìn xem đi ra bên ngoài cảnh sắc. Có thể ở bên ngoài, mảy may nhìn không thấy trong này phát sinh thập A, loại này bao xương. Đơn giản cũng là muốn 333, lại muốn tìm kích thích nơi tốt, riêng là đối những cái này có được bại lộ đam mê người. Mà rất nhanh, Lạc Phong sắc mặt lại cổ quái, sẽ không phải lầu này người bản thân liền có được dạng này đam mê à. Ngay tại Lạc Phong ba người vừa mới ngồi xuống đến một hồi, mỹ nữ bồi bàn bưng lên nhìn qua liền phi thường cao đoan đại khí cao cấp nước trà. Lạc Phong còn chưa kịp uống một ngụm thời điểm, tại ngoài phòng khách vang lên một trận lộn xộn thanh âm. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được một cái dị thường phách lối thanh âm tại hùng hùng hổ hổ nói ra. Ngươi cho rằng ngươi mẹ nó cũng là một cái hạ nhân mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Khách nhân nào dám lợi hại như vậy? Lại tôn quý khách nhân có thể có ta ca lợi hại sao? Huyền thiếu gia thật xin lỗi, bên trong xác thực có lâu chủ tôn quý khách nhân, vậy thì lâu chủ trước khi đi cũng đã thân ái thay thế. Nước trôi các không hề đối ngoại khai phóng, đậu phộng, người cái này ti tiện hạ nhân, có biết hay không anh ta thế nhưng là trung vực song kiêu một trong. Có biết hay không hắn là hồng hoang thần hoàng, được tiểu lỗi, đã bên trong có lâu chủ tôn quý khách nhân. Vậy chúng ta liền không đi. Lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm mở miệng, ngăn cản cái kia kêu gào thanh âm. Huyệt ra người, vẻn vẹn từ bên ngoài dạp người đôi câu vài lời bên trong. Lạc Phong có thể nghe được, mà cái kia cực phách lối thanh âm, Lạc Phong cũng rất quen thuộc, chính là trước kia cái kia Huyền Lỗi, không nghĩ tới ở nơi đó để hắn chạy trốn về sau. Lại ở chỗ này gặp phải, lúc này Lạc Phong lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh thân Lưu Ly Thương. Phát hiện nàng đã là hàn sương đầy mặt, lập tức liền muốn bạo tẩu. Hiển nhiên, nàng cũng nghe ra phía ngoài người thân phận. Khụ khụ, Lạc Phong nhịn không được ho khan hai tiếng, có chút tìm đường chết hỏi. Cái kia, Lưu Ly cô nương, trung vực song kiêu là cái gì? Cái này Lạc Phong thật đúng là không biết. Ban đầu vốn sẽ phải bảo tẩu, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, Lưu Ly Thương bị Lạc Phong cho bỗng nhiên cắt ngang. Nội tâm là phi thường khó chịu, nàng ánh mắt cực băng lạnh nhìn về phía Lạc Phong, trầm mặc sơ qua về sau, vẫn là giải thích, trung vực song kiêu là chỉ hai người, một cái là Lạc Thành thiên tài Lạc Tử Hạo, hắn là Thương Vũ Thần Hoàng thân truyền đệ tử, một người khác cũng là Huyền Thành Huyền Trạch, trước đó tên phế vật kia Huyền Lỗi ca ca, cũng là Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đệ tử. Lưu Ly Thương thanh âm rất lạnh, riêng là tại nàng nói đến Huyền Trạch hai chữ này thời điểm, cảm giác kia quả thực là hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Thậm chí đều bị Lạc Phong hoài nghi cái này Huyền Trạch có phải hay không làm cái gì táng tận lương tâm sự tình, hoặc là làm cái gì có lỗi với trước mắt vị này cô nãi nãi sự tình. Tỷ như cái kia vị này. Tuy nhiên Lạc Phong cảm giác ra, cái này Lưu Ly Thương vẫn là trong trắng thân thể, chẳng lẽ là vũ nhục muội muội nàng. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền không nhịn được hỏi, Lưu Ly cô nương, người theo cái này Huyền Trạch có thù sao? Hắn là vị hôn phu ta. Lưu Ly Thương lại không có chút nào giấu giếm, trực tiếp lạnh lấy thanh âm mở miệng. Tại chúng ta những đại gia tộc này bên trong, thường xuyên sẽ có gia tộc quan hệ thông gia. Chúng ta Lưu Ly gia tộc vốn là khinh thường tại theo gia tộc của hắn quan hệ thông gia. Dù sao gia tộc bọn ta thực lực còn tại đó. Nhưng là, nói đến đây, Lưu Ly Thương trong đôi mắt băng lãnh càng thêm nồng đậm. Tựa hồ cũng ngay tiếp theo đem không khí chung quanh bên trong nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống tốt. Nhiều, ngay tại 3 năm trước đây, gia tộc bọn ta phát sinh trọng biến cố lớn, chỉnh thể thực lực trực tiếp suy yếu tốt nhiều. Cũng chính là vào lúc đó Huyền Trạch chợt phát hiện thân thể. Nói chỉ cần chúng ta hai nhà quan hệ thông gia, để cho ta gả cho hắn. Như vậy hắn liền hội ra tay trợ giúp chúng ta Lưu Ly gia tộc giải quyết khốn cảnh. Khi đó ta còn đang bế quan, cũng không biết chuyện này, mà chờ ta thoát quan thời điểm, ta gia tộc đã sớm hoàn toàn bất đắc dĩ tiếp nhận Huyền Trạch nói ra điều kiện. Thế nhưng là về sau ta đi qua điều tra mới phát hiện, gia tộc bọn ta biến cố thực theo Huyền Trạch có quan hệ rất lớn. Hoặc là nói, chúng ta Lưu Ly gia tộc sở dĩ luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này, cũng là hắn trong bóng tối một tay tạo thành, mà hắn mục đích cũng hết sức rõ ràng. Căn bản không phải vì ta, mà chính là vì ta Lưu Ly gia tộc từ mấy vạn năm trước liền truyền thừa xuống thần khí. Lưu Ly thần đăng, ngô, nói như vậy, ngươi đến trung vực chính là vì tìm Huyền Trạch, sau đó đối phó hắn. Tìm hiểu tình hình sau Lạc Phong gật gật đầu. Có thể ngươi bây giờ tu vi mới là động hư trung kỳ, mà người ta là Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đồ đệ. Không nói tu vi làm sao cao, hắn vật bảo mệnh khẳng định liền rất nhiều. Cho nên ngươi đánh thắng được hay không hắn, điểm ấy nha quan trọng. Thậm chí là nói không chừng ngươi còn không có cùng hắn động thủ, liền dẫn đầu bị hắn cho chớp nhoáng giết chết. Bộ dạng này, thế nhưng là được trả bằng mất a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.